Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Kiến Hoành sáng lên, sao anh ta lại không nghĩ tới chuyện này? Anh ta cũng đã 22 tuổi rồi, cho dù còn chưa kết hôn, cũng có thể ở riêng một mình. Dù sao anh ta có rất nhiều sức lực, tách hộ, anh ta có thể vừa đi học vừa làm việc, đến lúc đó có thể kiếm chút điểm công, anh ta ăn tiết kiệm chút, không đến mức tê đói. Vậy anh sẽ tách hộ, anh ta quyết định. Vãn Vãn nói, anh họ Kiến Hoành, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, bên kia sẽ không cho anh tách hộ đâu. Ngẫm lại năm đó nhà bọn em gian khổ lắm mới tách hộ được, nếu bọn họ choi anh không cho anh tách hộ, anh phải làm sao bây giờ? Tô Kiến Hoành nói, không tách cũng phải tách. Ngay từ đầu anh ta đúng là không nghĩ tới chuyện tách hộ, đây không phải là bước đường cùng sao? Anh ta nói, anh đi nói với bí thư chi bộ và đại đội trưởng, cái hộ này, anh phải tách chắc rồi. Vãn Vãn liên tục gật đầu, anh họ Kiến Hoành có dũng khí hơn ba mẹ cô bé nhiều. Năm đó ba vì tách hộ, giữa đường có rất nhiều gian khổ, anh họ Kiến Hoành hẳn là sẽ không đi theo con đường cũ của ba mẹ cô bé. Hơn nữa anh họ Kiến Hoành là một người tốt, tuy rằng cũng có chút tật xấu, nhưng con người nào có ai hoàn mỹ đến mức không có khuyết điểm. Cô bé hy vọng anh họ Kiến Hoành có thể hạnh phúc, không cần giống như nửa đời trước của nhà con trai thứ hai, bị người ta bắt làm trâu làm ngựa. Anh ta muốn rời khỏi nông thôn như thế, Vãn Vãn tin tưởng chắc chắn anh ta có thể làm được. Chỉ cần khôi phục kỳ thi đại học, như vậy con đường đời sau này của anh ta nhất định sẽ rất hoàn mỹ, sẽ không giống như những gì trong sách viết. Cả đời ở thôn Hạ Hà, lưng tựa trời, mặt hướng đất vàng, làm nông dân cả đời. Anh họ Kiến Hoành, em tin anh nhất định sẽ làm được. Anh và anh trai em cùng nhau học tập đi, không chừng kỳ thi đại học sẽ khôi phục. Em nghe nói giáo sư Lý cũng sắp trở về. Giáo sư Lý là giáo sư đại học, chỉ cần ông ta về, như vậy chắc chắn đại học sẽ khai giảng. Vãn Vãn nghĩ nghĩ, thay đổi phương thức khác, khuyên nhủ Tô Kiến Hoành. Bên phía Tô Kiến Quốc, từ nhiều năm trước nghe cô bé nói qua, anh ấy đã một mực chuẩn bị, nhưng Tô Kiến Hoành không biết, chắc chắn không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ cho anh ta một hy vọng, cũng là cho anh ta một động lực để tách hộ. Chỉ cần anh ta còn muốn thoát khỏi nông thôn, đi ra núi lớn, như vậy nhất định sẽ tiếp tục đi học, sau đó thi đại học. Mà muốn tiếp tục đi học, sau đó thi đại học, như vậy tách hộ là bắt buộc. Nếu không tách hộ, chung quy anh ta vẫn sẽ bị cột vào thuyền của nhà bác cả, mãi không thể nhúc nhích được. Nếu như bên kia không đồng ý thì làm sao bây giờ? Tô Kiến Dân cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Dù sao nhà cũ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như không đồng ý, vậy cũng không có cách nào. Tô Kiến Hoành siết nắm đấm. Vậy anh sẽ đi tách khẩu khỏi bên đó. Mặc kệ họ có tách hộ hay không, anh đây cũng mặc kệ. Dường như anh ta đã hạ quyết tâm, mới mặc kệ vấn đề hiếu thuận hay không hiếu thuận. Chỉ cần nói với bí thư chi bộ và đại đội trưởng là có thể lấy được thư giới thiệu. Như vậy anh ta có thể tách khẩu ra ngoài. Chỉ cần tách khẩu, anh ta còn quan tâm bọn họ làm gì. Anh ta không muốn giống như đám người chú hai, bị bên kia đè ép. Cuộc đời của anh ta làm chủ, ai cũng đừng hòng cưỡng cầu anh ta. Nhìn thấy anh họ Kiến Hoành kiên định như vậy, trong lòng Vãn Vãn thở dài. Cuộc đời của anh họ Kiến Hoành sẽ nâng lên từ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách hộ chính là đường lớn thông ở đằng trước. Không tách được hộ, vậy chỉ có thể làm nông dân, cả đời về sau ở lại thôn Hạ Hà. Cách chương.